sống lại để yêu anh Đăng Ly. Đăng Ly, gocchuyenaudio.com. A, đau quá, cô xoa xoa đầu, ánh nắng ngoài cửa sổ chói quá, cô nheo nheo mắt, trên đầu đang đeo một vải trắng, còn có một chút vết máu đó thấm trong vải trắng. Cô giật mình, bật dậy như vừa nhớ ra việc gì quan trọng. Không phải là rất quan trọng mới đúng. Cô chết rồi mà, sao cô vẫn còn nằm ở đây chứ? Nếu cô nhớ không lầm thì đây, chính là lúc cô bị đập đầu vào cạnh bàn trong lớp sao? Mà người đẩy cô không ai khoác ngoài cô ta, Diệp Lạc bạn thân nhất của cô. Người mà lúc trước đã ở sau lưng lừa gạt cô, người mà cô tin tưởng vô cùng nhưng cuối cùng thì sao? Cùng tên cặn bã đó quan hệ sau lưng cô, cuối cùng thì nhẫn tâm chà đạp cô, nghĩ tới đây hai tay cô nắm chặt trong lòng ngập tràn thù hận. Cạch, tiếng mở cửa kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Mà ngay tại lúc này, trong lòng lại nổi lên tia vui mừng nhưng lại có chút sợ hãi. Người đang đứng trước mặt cô là anh, đúng người ấy chính là anh. Người mà lúc trước cô không hề quý trọng đến lúc vụt mất thì lại vô cùng hối hận. Cô nhảy xuống giường, chân trần chạy nhanh tới lao vào lòng anh. Ôm anh thật chặt, chỉ sợ nếu như buông lỏng một tí thì anh sẽ biến mất. Cô giờ như một đứa trẻ, cô vỡ òa khóc nức nở. Anh vẫn còn đang cứng đờ khi lúc cô ôm anh, nghe tiếng cô khóc anh mới hoàn hồn. Tay chân luống cuống không biết làm gì dỗ cô nín. Lạc Hy, em sao vậy, em khó chịu ở đâu sao? Giọng nói anh trầm thấp ôn nhu mà dịu dàng. Bao lâu rồi cô mới nghe được giọng nói của anh. Lại một lần nữa cô khóc lợi hại hơn. Mà anh lại càng luống cuống thêm. Sợ mình đã làm gì sai nên cô mới khóc. Cứ như thế, 30 phút trôi qua. Cô khóc anh luống cuống. Cô bây giờ mới chịu nín. Mặt mũi tèm lem mè nheo. Áo anh cũng bị ướt hết một mảng. Em muốn đi rửa mặt. Hức cô ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn anh, mũi đỏ hoe. Anh vẫn đang trôi trong dòng suy nghĩ của mình kiểu như. Sao em ấy lại khóc vậy nhỉ? Ai ăn hiếp em ấy sao hay là anh ta và em ấy lại giận nhau rồi? Đợi khi cô lên tiếng anh mới được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ đó. Cô bước ra nhìn anh vẫn ngồi ngây ngốc ở đó mà không nhịn được cười. Trêu ghẹo bảo anh đang nghĩ gì vậy? Đang nhớ đến cô gái nào sao? Anh giật mình quay lại nhìn cô, do vừa mới khóc nên mũi đỏ hoe, mắt cũng sưng sưng, nhìn cô như vậy anh có chút đau lòng nhưng vẫn chưa hiểu vì sao cô khóc. Không có, em mau lại ngồi đi, nói xong anh đứng dậy, nhìn cô như kiểu cô mau lại ngồi đi. Cô không nói, bước gần tới giường, tới bên cạnh giường cô vẫn đứng im, không muốn ngồi xuống. Im lặng một hồi cô lên tiếng anh mau ngồi trên giường đi. Hả, anh mờ mịt liền quay ra đằng sau xem có ai không. Hình như không, vậy là cô đang nói anh sao? Sao anh còn đứng đó? Cô nhẹ cau mày, nhìn anh. Anh biết rồi, anh ngồi xuống cạnh giường. Cô thấy anh đã ngoan ngoãn ngồi xuống, liền vòng qua giường nhảy vào lòng anh ngồi. Anh đơ người một lát, sau đó liền cảm giác được eo đang được cô ôm. Anh mới nhận ra, cô đang ôm anh sao? Cô ôm eo anh thật lắm à? Đầu thì chôn vùi vào ngực anh, ngọ ngọ để ngửi mùi hương từ anh. Mùi bạc hà, không phải là dầu thơm mà là mùi thơm tự nhiên. Lúc trước cô cũng chẳng bao giờ thèm lại gần anh, giờ ở gần quan sát kỹ nhận ra anh cũng rất là soái nha. Mái tóc đen láy, được chải chuốt gọn gàng, mái dài che đôi chân mày kiếm. Đôi mắt đen láy sâu hun hút, lúc nào cũng ẩn chứa một nỗi buồn không tên, đôi mắt ấy khi nhìn cô ôn nhu biết bao. gocchuyenaudio.com, mà cô, lúc trước thấy anh nhìn cô như vậy lại cảm thấy buồn nôn. Không hề để ý rằng anh rất yêu cô, chiếc mũi thon cao trông rất tuấn tú. Môi mỏng, rất hay mím lại, như đang cố chịu đựng một ủy khuất nào đó. Lúc cô cọ cọ vào người anh cảm thấy ngứa ngứa, chóp mũi lại ngửi được một mùi hương dâu tây từ tóc cô, rất ngọt ngào, dễ chịu. Cô vẫn duy trì ôm anh như vậy, mặt cô tựa vào vai anh. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng anh đang ru cô ngủ. Mà anh từ này đến giờ, vẫn không dám đụng vào người cô, bởi vì, cô không cho phép anh đụng vào cô. Có lần cô và Tần Vũ Khiêm cãi nhau, cô đùng đùng tức giận bỏ đi. Anh đang đứng từ xa thấy vậy liền lo lắng đi lại hỏi cô có sao không. Nào ngờ cô trượt chân té, anh chạy lại muốn đỡ cô lên liền bị cô hất ra. Cô bảo đừng có đụng vào tôi, ghê tởm, từ đó anh vẫn làm như lời cô nói, không đụng vào người cô. Mà hôm nay không biết cô bị làm sao mà đã ôm anh hai lần. Anh nghĩ có thể cô đã nhầm anh với Tần Vũ Khiêm chăng? Anh rất muốn nói với cô anh không phải là Tần Vũ Khiêm. Anh là Minh Vũ, nhưng anh sợ rằng sau khi anh nói cô liền tránh xa anh, ghê tởm anh. Như lúc đó, hai người cứ như vậy, không ai nói với ai một tiếng nào, không khí trong phòng im lặng. Cho đến khi nghe được tiếng mở cửa, tiếng bước chân bước vào căn phòng, Hi hi, giọng nói dịu dàng vang lên đánh tan không khí im lặng. Mà cô cực kỳ căm ghét chủ nhân của giọng nói này. Nhớ tới lúc đó, lòng cô tràn đầy hận thù. Cô siết tay ôm anh chặt hơn. Anh cũng cảm giác cô ôm chặt anh hơn. Thầm nghĩ chắc cô và Tần Vũ Khiêm đang giận nhau. Lát nữa, chỉ cần anh ta nói vài lời ngon ngọt cô liền hết giận cho xem. Anh cười nhạt trong lòng ngập tràn chua xót. Hi hi cậu có sao không? Lại là một giọng nữ vang lên. Bước vào nhìn thấy cô và anh ôm nhau thân thiết cô ta mừng thầm trong lòng, nghĩ chắc sắp có kịch vui xem rồi đây. Cô hừ lạnh trong lòng. Là cô ta sao? Chắc giờ cô ta đang nghĩ cô và Minh Vũ đang yêu nhau sao? Chắc đang vui mừng vì sắp có kịch để xem đúng không? Ha ha, lúc trước là do tôi ngu ngốc mê muội. Bây giờ cô sẽ biết được ai mới là kẻ đáng thương. Cách chương.